Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 129, quý phủ cho mời, góc truyện audio.com, hảo tỷ tỷ, là tai sai rồi. An Huyền gương mặt nhăn lại, bất đắc dĩ cởi ra y phục của mình. Hắn toàn bộ phía lưng bị người dùng kiếm đâm bị thương, vết thương kia thập phần nghiêm trọng, nếu không phải An Huyền đã cầm máu trước chỉ sợ hắn đã chết vì mất máu quá nhiều. Quý Như Yên giật mình không thôi. An Huyền, là ai đả thương ngươi, như thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy? An Huyền mím môi mỏng không nói. Quý Như Yên thấy thế, biết hắn gặp nạn không nói, đau lòng một bên thoa dược cho hắn, cũng không nhẫn tâm ép buộc hắn, đợi băng bó vết thương thật tốt, nàng mới nhẹ giọng nói. Nếu ngươi không có cách trực tiếp lấy tánh mạng của người kia thì hãy dùng mưu kế, ngươi đã quên lời của ta nói trước kia rồi sao? Ngươi là người thông minh, cần phải biết thế nào để tìm ra được nanh vuốt của hắn. An Huyền thật sâu nhìn nàng một cái. Tỷ tỷ ta tìm không được nanh vuốt của hắn quá thần bí. Quý Như Yên lạnh lùng cười. Thần bí sao, chưa hẳn, chỉ cần bọn họ có liên hệ, nhất định có thể tìm được. Nếu trong khoảng thời gian ngắn tìm không được vậy ngươi liền chủ động phóng ra nhiều bẫy nhỏ tổng có thể làm cho nanh vuốt sau lưng hắn xuất hiện. Đúng vậy là do An Huyền vô dụng. An Huyền, ngươi đừng nói như vậy, ngươi đã làm rất tốt, đừng nghĩ cùng địch nhân đồng quy vô tận, đó là hành vi ngu xuẩn, chết tử thế không bằng lại sống, chỉ cần sống hết thảy đều có hy vọng. Nếu là đã chết kia nói cái gì cũng là vô nghĩa. An Huyền gật gật đầu, mặc vào y phục, tỷ tỷ, ngươi hôm nay gọi ta đến có chuyện gì không? Phường chúa Cẩm Tú Phường, ngươi có biết, cũng không có quen thuộc, chính là nghe qua danh của nàng, là tú nương trong cung, sau được Thái hậu ân điểm cho mở một Cẩm Tú Phường. Nàng ta đắc tội tỷ tỷ, không có, vậy ngươi đi trước điều tra nàng, ta muốn biết tất cả mọi việc nàng trước đây ở trong cung. Hảo, Quý Như Yên từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn. Dùng trước dược này, nội thương trước kia của ngươi, đều đã hồi phục như cũ, La Sát công của ngươi đã luyện tới tầng thứ 7, muốn đột phá cần phải có cơ hội. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ thành công. Ân, ngươi trước quay về hậu phủ, có chuyện gì ta sẽ nói linh tinh tới tìm. An Huyền rời đi, Quý Như Yên đang định thổi tắt đèn đi ngủ thì nghe được đằng xa có tiếng bước chân. Giao Quang vội vàng đứng ở ngoài cửa nói, tiểu thư quý phủ có một gã sai vặt đến, nói là lão gia thỉnh tiểu thư hồi phủ. Quý Như Yên nhíu nhíu mày, xem ra Kiều Di Nương thao tác cũng thật nhanh nhẹn, mới như vậy đã nhịn không được. Một khi đã như vậy, nàng xem Quý Đông Minh có thể đối với nàng như thế nào. Mặc lại y phục bước ra ngoài, khóe miệng mang theo cười lạnh. Chúng ta quay về quý phủ xem xét một chút, như vậy cũng tốt, không phải sao? Vừa ly khai khỏi phi liễu các tiến vào đại đường vương phủ, lại phát hiện Yến Vương ở đó. Như Yên, ngươi phải rời đi sao? Nghĩa phụ, nữ nhân tối nay trở về cùng phụ thân nói chuyện, một canh giờ sau sẽ trở về. Yến Vương nghe vậy, nỗi sợ hãi liền buông xuống, hắn sợ nữ nhi này một đi sẽ không trở lại nữa. Hảo, hảo, nhạc thánh, ngươi bồi Như Yên đến quý phủ, nếu như Quý Đông Minh không thả người, vậy ngươi cũng đừng khách khí. Biết không, nhất định không để cho Như Yên mất một sợi lông nào, nếu không trở lại, bổn vương liền lột da ngươi. Cách chương.